Võng du thực vật sư, chương 149, bạo thư tốt, góc truyện audio.com. 6 người không thể tránh né, ngoại trừ Tự Cảm Lãm, mọi người đều ngồi xuống dưới sự chỉ huy của Diệp Trần. Uống bình khôi phục HP, đủ các loại xương cốt từ trên trời rơi xuống. Xương trong khô lâu vũ cũng không phải quá dày đặc, nhưng do mấy người không thể tránh né, rất nhanh đã bị xương cốt nện trúng. 311-355, mức thương tổn không phải là quá cao từ trên đầu mọi người hiện lên. Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, do bọn họ chỉ có 6 người, thuộc tính của bài cốt khô lâu vương có thể nói là tăng không đáng kể. Kỹ năng phạm vi lớn này chỉ có thời gian kéo dài. Lực công kích cũng không cao, hơn nữa trang bị của mọi người cũng không đến nỗi nào. Diệp Trần và Nhất Thể Yêu Nhiêu mỗi người còn trang bị dây chuyền đại kỵ sĩ gia tăng cho mọi người 10 điểm HP. Khiến cho thương tổn này có thể nằm trong phạm vi thừa nhận. Nhưng nếu là đội ngũ 100 người, lực sát thương của khô lâu vũ này sẽ tăng hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng cũng phải hơn ngàn thương tổn, dính 3 hay 4 khối. Cơ bản là xong đời. Khô lâu vũ kéo dài xấp xỉ 6 đến 7 giây. Mấy người Diệp Trần, người ít nhất cũng dính tới 10 lần công kích, nhưng dưới sự bảo kê của Tự Cảm Lãm, hơn nữa trước đó cũng đã uống bình khôi phục HP nên không ai bị nằm trên đất cả. Động thủ lần nữa nào, khô lâu vũ vừa kết thúc, 3 người Pháp Hào lập tức nhảy lên tiếp tục công kích. Tự Cảm Lãm nhẹ nhàng thở một hơi, nãy giờ người mệt nhất là nàng, khô lâu vũ là kỹ năng trung cực của Boss. Bài cốt khô lâu vương không thể sử dụng thường xuyên giống như cốt chảo được. Mỗi lần giảm bớt 10 HP mới có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, bài cốt khô lâu vương có thể sử dụng 5 lần khô lâu vũ. Bình thường dưới 5 lần công kích này, nếu không cẩn thận rất dễ dàng gục ngã trước công kích này. Nhưng mấy người Diệp Trần đã qua được lần đầu tiên, mấy lần sau cũng không còn uy hiếp nữa. Nhưng nó cũng không chỉ là kỹ năng trung cực duy nhất của bài cốt khô lâu vương. Hắn còn một kỹ năng khác khiến người chơi vô cùng đau đầu nữa. Khi 3 người Pháp Hào chậm rãi tước dần HP của bài cốt khô lâu vương. Giảm tới 35 HP, bài cốt khô lâu vương lại chu lên một tiếng. Cánh tay to lớn đập trên mặt đất 3 trường. Mặt đất rung động một hồi. Bỗng từng tên khô lâu cao lớn trồi lên. Khô lâu vệ sĩ, mấy tên này tương đối khó chịu, nhược điểm duy nhất của bọn chúng chính là HP hơi thấp một chút. Nhưng đối với đội ngũ đang chiến đấu với bài cốt khô lâu vương, bỗng dưng một đám khô lâu vệ sĩ trồi lên, cho dù lượng máu bọn chúng có thấp, nhưng phối hợp với công kích của bài cốt khô lâu vương, cũng vô cùng nhức đầu, rất nhiều đoàn đội đã bị diệt theo cách này, nhưng khổ nỗi. Đại chiêu có tính uy hiếp rất lớn này, đối với mấy người Diệp Trần thì lại không có bất kỳ tác dụng nào. Hai chiêu đại kỹ của bài cốt khô lâu vương vô dụng với 6 người Diệp Trần. Bọn đã chắc chắn có thể mài chết ra hỏa này. Điểm cần chú ý duy nhất là không để dính bạo kích của Boss. Bằng không trừ kỵ sĩ chức nghiệp ra, toàn bộ xác định rồi. Bất quá, mấy người cũng không có đen đủi như vậy. Bài cốt khô lâu vương sau đó tung ra 2 lần khô lâu vũ và khô lâu vệ sĩ. Lượng HP đã không còn bao nhiêu nữa. Yêu Nhiêu, ngươi kêu thêm người tới được không? HP của bài cốt khô lâu vương còn dưới 14. Diệp Trần lúc này mới hỏi Nhất Thể Yêu Nhiêu. 6 người bị rất nhiều khô lâu vây quanh. Giết xong bài cốt khô lâu vương. Không thể lập tức tới nhặt nổi đồ. Bài cốt khô lâu vương tuy rằng không biết có rơi ra đồ gì đáng giá không. Nhưng khô lâu sáo trang thì tuyệt đối không thiếu. Ít nhất là 4 kiện trở lên. Trên nhiều ngày như vậy, bọn họ đã có hơn 20 kiện khô lâu sáo trang. Nhưng khiến mọi người bất đắc dĩ chính là, không một kiện nào là quần áo hoặc vũ khí cả. Diệp Trần tra trên diễn đàn mới biết được, vũ khí cùng quần áo. Chỉ có thể từ trên bài cốt khô lâu vương rớt ra. Tựa hồ là bản update sửa lại, khiến cho bài cốt khô lâu vương có giá trị hơn một chút. Đáng tiếc là không có bao nhiêu người có năng lực giết chết gia hỏa này. một bộ sáo trang đầy đủ, cùng một bộ thiếu mất hai món, giá trị không phải cách nhau một chút chút. Khô lâu sáo trang tuy là trang bị bạch ngân, nhưng tuyệt đối không thua gì hoàng kim trang bị. Vận khí bọn họ nếu tốt hơn một chút, sau khi giết bạch cốt khô lâu vương, có thể tập hợp được hai bộ khô lâu sáo trang chẳng khác nào kiếm được hai bộ hoàng kim trang bị cả. Sáu người không thể lập tức ra ngoài nhặt đồ sau khi boss chết. Phòng ngừa hệ thống nảy sinh cái mới cướp mất, Diệp Trần bèn nhờ nhất thể yêu nhiều phái tới hai thích khách. Hiện tại khô lâu xung quanh không nhiều lắm, sau khi bài cốt khô lâu vương chết, hai thích khách hoàn toàn có khả năng nhặt được toàn bộ vật phẩm boss rơi ra. Tới rồi, là U Hồn cùng với Chi Nguyệt Khuynh Thành, vất vả lắm mới thì được con boss này. Nhất thể yêu nhiều tất nhiên không thể bỏ qua đồ của boss rơi ra được. Nàng đã liên hệ với hai người từ trước khi Diệp Trần dặn nàng. Hiện tại hai người đã tới bên ngoài bạch cốt khô lâu mộ viên. Chỉ cần bạch cốt khô lâu vương vừa nằm xuống, nàng phân phó một câu. Hai người sẽ lao vào bạch cốt khô lâu mộ viên. Bạch cốt khô lâu vương cũng không còn kỹ năng cuồng hóa. Kế tiếp cũng không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Rất nhanh lượng HP của bài cốt khô lâu vương đã xuống tới 2. U Hồn và Chi Nguyệt đã sẵn sàng đợi lệnh, nhưng dưới sự uy hiếp của kỹ năng cuối cùng đành phải đứng ở rất xa. Không gian đồ đằng trụ, pháp trượng của dạ sắc nữ vương vung lên, không gian đồ đằng nện xuống, thân thể màu đỏ sậm của bài cốt khô lâu vương dần chuyển sang màu trắng. Sau đó rầm một tiếng, ngã trên mặt đất. Ở phía xa, hai thích khách đã vào trạng thái tiềm hành, hướng về vị trí bạch cốt khô lâu vương tử vong chạy như bay đến. Diệp Trần ngay trong khoảnh khắc bạch cốt khô lâu vương tử vong đã kích thử cảm lãm và nhất thể yêu nhiêu rời khỏi đội ngũ. Rồi ép hai người U Hồn và Chi Nguyệt, sau đó cấp quyền cho bọn họ nhặt đồ. Trong trạng thái đồng đội, Diệp Trần nhìn thấy hai bóng người tiềm hành rất nhanh tiếp cận chỗ boss tử vong. Nhìn thấy hai người, Diệp Trần chợt nhíu mày, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gửi tới U Hồn cùng Chi Nguyệt một tin nhắn. Sau đó vội vàng nói với Pháp Hào, phóng lưu linh vũ tiễn tới bên ngoài phạm vi boss tử vong một chút. Ok, lão đại, Pháp Hào gật đầu, kỹ năng lập tức phát động, lưu linh vũ tiễn bao trùm phạm vị mà bài cốt khô lâu vương vừa tử vong. Không có bóng người nào hiện ra, hay là tại hắn suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Trần rất rõ ràng, nếu Thương Giang hoặc bọn Trần Phong đứng nhìn bọn họ đánh boss ở phụ cận thì sao? Đúng vậy, không thể nghi ngờ, đối phương có khả năng cướp vật phẩm của mình. Hoặc là, khi Diệp Trần suy nghĩ, U Hồn và Chi Nguyệt đã đi tới chỗ boss nằm xuống. Chi Nguyệt không hề động thủ. Chỉ có U Hồn, một người bay nhanh tới vật phẩm boss rơi ra. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh chợt hiện ra. Lưu Linh Vũ Tiễn hướng thẳng về phía U Hồn. Bà nội con gấu chớ. Quả nhiên có người mai phục. Hai đạo nhân ảnh một trái một phải giáp công U Hồn. Hơn nữa hai người này đều là cao thủ. U Hồn mặc dù đã được Diệp Trần nhắc nhở nhưng hắn không kịp né tránh nữa rồi. Nhất thời dính một chiêu tà kích bị choáng tại chỗ. Choáng là một trạng thái mặt trái cấp cao. Cho dù là khu tán của tử cảm lãm cũng không thể làm gì. Xung quanh có nhiều khô lâu như vậy. U Hồn đã xác định tử vong rồi. Dạ sắc, không gian cầm cố, biết, dạ sắc nữ vương không nhiều lời. Pháp trượng vung lên, một vòng sáng màu đen lập tức xuất hiện trên hai tên thích khách. Đồng thời cố định bọn hắn ở tại chỗ. Không gian cầm cố của dạ sắc nữ vương đã sớm nâng cấp LVL2. Trói hai người không thành vấn đề. Tuy chỉ có 3S ngắn ngủi, nhưng khô lâu ở chung quanh cũng đâu phải ăn chay. Rất nhanh đã thịt cả ba người. Sau khi ba người tử vong, trên mặt đất lại rơi xuống không ít vật phẩm. Trong đó lại có cả vài món trang bị mà U Hồn nhặt ở trên người boss ban nãy. Phạm vi oanh tạc, chỉ còn lại một mình Chi Nguyệt. Diệp Trần lần này khiến cả ba người Pháp Hào đều sử dụng phạm vi công kích. Xác định không còn người nào, Chi Nguyệt Khuynh Thành mới chạy tới, nhặt toàn bộ vật phẩm trên mặt đất, rồi nhanh chóng lùi lại. Mặc dù có không ít khô lâu muốn đổi theo Trinh Nguyệt, nhưng đều bị ba người Pháp Hào công kích kéo lại. Trinh Nguyệt đã an toàn. Một lúc sau, Nhất Thể Yêu Nhiêu mới truyền tới một tin tức tốt. Mọi người đồng thời thở dài một hơi. Lão đại à, mấy người Thương Răng cùng Trần Phong thật khó đối phó. Nhớ tới chuyện ban nãy, Pháp Hào len lén lau mồ hôi nói. Bọn họ đánh boss mất nửa giờ. Mấy tên này ẩn núp cũng nửa giờ. Hơn nữa tại thời khắc cuối cùng, căn bản không thèm lấy vật phẩm của boss mà chủ yếu muốn giết u hồn khiến cho bọn họ không thể lấy được vật phẩm. Nếu không phải Dạ Sắc Nữ Vương có không gian cấm cố. Hai người này sau khi ám toán u hồn, để u hồn ngăn cản khô lâu phía sau rồi ung dung rời đi cũng có thể xảy ra. Vận khí không tệ, bạo ra thứ tốt, Nhất Thể Yêu Nhiêu sau khi nhận được tin nhắn của Trinh Nguyệt Khuynh Thành. Hưng phấn nói, cách chương.